1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, chương 18, một ngày đàm luận. Ba người uống xong một bình rượu đế, ngược lại là đàm luận tính càng phát ra dày đặc, Lý Hòa hữu tâm tương giao, cũng không được giấu nghề, nhìn xem ngẩng đầu một ngụm buồn bực rượu đế Hà Quân. Giống như có tâm sự, liền trực tiếp hỏi, người cái này uống rượu giải sầu, chỗ nào không được hài lòng rồi. Ngoặc kép, Hà Quân nhìn thoáng qua Lý Hòa, phía nam đánh trận biết không được. Ngoặc kép, Lý Hòa nhẹ gật đầu, biết, cùng Đông Timor đầu năm khai chiến. Trên báo chí có nhìn, Hà Quân lại cùng Lý Hòa đụng tới chén rượu. Than thở nói, cái này công xã mấy cái hậu sinh hy sinh. Ta đi cấp nhà bọn họ đưa tiền trợ cấp, người ta khóc quá tây hoảng sợ, trong lòng ta khó chịu, quả thực là không dám chờ lâu, cũng không biết làm sao bây giờ. Ngươi nói cái này hảo hảo hậu sinh tử không có, dù ai trong lòng không khó chịu. Lý Hòa ngược lại không biết làm sao nói tiếp, đột nhiên trong lòng cảm thấy tốt lắm. Ba người cụng ly, đụng một cái, riêng phần mình buồn bực xuống. Hà Quân kẹp khẩu đồ ăn, đạo, bất quá tiểu tử ngươi về sau ngược lại là tiền đồ vô lượng. Làm rất tốt, sau ca ca tam mệnh, hai người vài chén rượu xuống dưới. Nói chuyện ngược lại là không có gì kiêng kỵ. Lý Hùng ngược lại là biết vị này theo bình thường lên trước ngược lại là chịu chết không ít công công. Bà, dứt khoát bật hách lấy lòng, nói thẳng, ngươi là công xã cán bút. Theo bình thường lên chức ngược lại là cần người bề trên cho ngươi đằng vị trí. Vì cái gì không được phát huy mình ưu thế? Quang Minh Nhật Báo thiên kia xã luận nhìn sao? Người hữu tâm không cần phải nói danh tự đều biết là cái kia thiên. Vô tâm người nói cũng nói vô ích. Huống chi, thực tiễn, loại này tranh luận thật lớn xã luận. Hà Quân loại này có tiến thủ tâm làm sao có thể không nhìn? Hà Quân lập tức tinh thần tỉnh táo, hít một hơi đầu mẩu thuốc lá, thật dài phun ra một điếu thuốc sương mù, hỏi, người hảo hảo nói một chút, ta tả hữu mình là cái hồ đồ, Lý Hòa nói. Vì cái gì không tại thổ địa nhận thầu phía trên ngẫm lại? Loại này tranh luận bây giờ còn chưa kết luận, người cán bút tìm đối phương hướng, đứng đổi vị trí, lo gì chưa tiền đồ. Hai người nói ngược lại là càng phát ra không để ý thời gian. Một cái cố ý nhường, một cái ham học hỏi không biết mỏi mệt làm bọt biển. Lý Hòa nhìn một chút muốn đen sắc trời, không lo được vẫn chưa thỏa mãn Hà Quân. Cướp trả hóa đơn xong, cùng đại tráng vội vàng hướng ra đuổi, là có chút uống say rồi. Đốt lên một điếu thuốc, để mùi thuốc lá cay độc hương vị tại trong phổi đánh cái lượn vòng. Đầu não dần dần thanh minh, rời đi học thời gian càng ngày càng gần. Lý Hòa lại theo huyện thành ngồi xe hơi đi tỉnh thành sớm định vé xe lửa. Lại quay đầu đến thủy sản công ty cùng Trương lão đầu lên tiếng chào hỏi. Mang theo một điếu thuốc lá, mặc dù không làm, tốt xấu muốn cùng người ta lên tiếng chào hỏi. Nghe được Lý Hòa muốn đi lên đại học, Trương lão đầu nói, tiểu tử ngươi, tuổi còn trẻ liền biết trang con bê, có tiền đồ, ra ra đều là theo đời cháu làm, muốn làm ra ra, trước học được làm cháu trai. Câu nói này nói đến Lý Hòa cười ha ha một tiếng. Thật muốn hỏi, ngươi lão không phải trùng sinh à, chim cánh cụt số bao nhiêu, ăn xong cơm chưa? Tranh thủ thời gian thúc giục lão tứ đi học, không cần bút tích, muốn nói Lý Hòa trong nhà không yên lòng nhất vẫn là cái này lão tam. Lý Hòa nói với Lý Long, người biết ta lo lắng nhất ngươi cái gì, chính là quá chưa chủ kiến, đọc sách không được đọc sách không trọng yếu, làm chuyện gì đều muốn động não, có ý nghĩ của mình, không nên bị người nắm mũi dẫn đi, hiểu được không được. Cái kia đoạn mai còn không liên lạc được, có thể hay không chỗ, có thể chỗ, ta liền để mẹ hoặc là nãi nãi đi nói với ngươi thân. Hiện nay mặc dù mình ra không thu lươn, có thể Lý Long ngược lại không ít hướng sông Hồng Thủy đầu cầu đi giúp hai cái thúc giúp thu lươn. Liền vì thấy mình mến yêu cô nương, hai người cũng chỉ là ngẫu nhiên nói mấy câu. Về phần có thích hay không loại lời này, hai con gà, ai có thể nói ra miệng? Lý Hòa nhìn Lý Long bộ dạng này, trong lòng ngược lại là có minh bạch. Được rồi, người cũng lớn bao nhiêu? Thích liền đi nói, cô nương kia lớn bao nhiêu? Bộ dáng cũng không kém, có thể không có người nào nhìn chằm chằm. Đừng để người ta cho tiệt hồ, người cũng mua không thuốc hối hận. Ngươi ngày này trời đi không minh bạch, tính chuyện gì xảy ra? Ngươi không có ý tứ mở miệng, liền nuôi lớn tỉ đi nghe ngóng. Lý Long nghe lời này, có chút hốt hoảng. Đúng vậy a, cô nương kia đều 16, cùng chính mình cũng là bình thường đại đâu. Đành phải cuống quýt một giọng nói tốt. Lý Hòa liền đi tìm Lý Mai nói Lý Long tâm tư. Đạo, tỉ, ngươi đi xem một chút cô nương kia tâm tư. Các ngươi nữ hài tử tốt thân cận, lão tam ra mặt quá mỏng, nhìn xem thượng loan nhà ai muốn bên trong, liền đi xin mời cái quen biết đi nói. Đông Mai tẩu tử mẹ hắn ra không phải liền là thượng loan sao? Lý Mai cười hì hì nói, ha ha, lão tam đều không phải tiểu hài tử, làm sao thời gian dài như vậy cũng không biết người ta trong nhà tình huống. Lý Hòa lắc lắc đầu nói, các ngươi nhìn xem xử lý đi, dù sao ta cũng không xen tay vào được. Ta liền cùng ngươi kiểu nói này, mỗi ngày nhàn trong nhà không có việc gì. Lý Hòa đều kéo lấy Lý Long lên tư tưởng chính trị giáo dục khóa. Cái này lão tam tốt xấu cũng liền tốt nghiệp tiểu học, có thể biết chữ, sẽ 100 trong vòng thêm phép trừ. Xuống học đã nhiều năm như vậy, lại để cho hắn thi trung học, độ khó khăn rất lớn, muốn đi trung học làm lưu manh cũng khó khăn. Hiện nay trong nhà liền một cái lão tứ vừa khai giảng thăng lên ngũ niên cấp, mỗi ngày đeo bọc sách cao hứng bừng bừng đi học, đây là cái bớt lo. Lão ngũ hộ khẩu đã giải quyết, giao 200 khối tiền tiền phạt, nhưng là tuổi tác còn nhỏ, đi trường học cũng không thu. Cả đời này lại quay đầu nhìn Lý Triệu Khôn, đang đi học vấn đề này, không có có phản đối, đương nhiên nói ủng hộ cũng chưa nói tới, chính là chăn dê hình thức, yêu làm sao chỉnh, lão tử đều mặc kệ. Vương Ngọc Lan mặc dù thường xuyên khóc sướt mướt, chỉ cần hài tử muốn lên học, cũng sẽ cho vay hài tử đọc sách, người bình thường ra cũng sẽ nói, biết mấy chữ chẳng phải hết à. Trong nhà đều tinh quang thành bộ dạng này, trước cái gì học? Vương Ngọc Lan chữ lớn không biết một cái, nàng không phải ủng hộ đi học, cũng không biết được đi học đọc sách cái kia một bộ cao đại thượng lý luận. Đọc sách có tác dụng hay không? Sẽ không hướng phương diện đó nghĩ, nàng chỉ là đơn thuần không biết làm sao cự tuyệt hài tử đọc sách ý nguyện. Lý Triệu Khôn Vương Ngọc Lan hai người cũng không có trọng nam khinh nữ cái này nói chuyện. Tại đồng dạng gia đình, lão tứ lão ngũ, có thể hay không tại vẫn là không chừng. Đặc biệt là lão ngũ là cô nương không nói, nhiều người liền nhiều há miệng. Tại nông thôn nuôi mà dưỡng già quan niệm rất nặng, không có nhi tử là bị người xem thường, mình cũng sẽ cảm thấy kém một bậc. Tỉ như nhà ai tại cưới vợ, tìm hàng xóm hỗ trợ cũng chỉ tìm trong nhà có nhi tử. Đồ cái may mắn sớm sinh quý tử, vui mừng sự tình không thể tìm lão tuyệt hậu đến giúp đỡ. Lâu dần, lão tuyệt hậu nhóm mình cũng cảm thấy kém một bậc. Muốn giúp đỡ còn sợ cho người ta mang đến suối quẩy, đâu vẫn là có rất nhiều người không sinh nhi. Tử thề không bỏ qua, bởi vì nữ nhi là cho người ta nuôi, nhi tử mới là mình, không có nhi tử ai cho mình dưỡng lão đưa ma đâu. Càng về sau kế hoạch hóa gia đình, nếu là thứ nhất thai là khuê nữ, thứ hai thai bất hạnh vẫn là khuê nữ, còn muốn thứ ba thai, vậy coi như khó làm. Những cái kia mềm lòng, đã không muốn bóp chết bé gái, lại còn muốn lấy muốn ba thai, vậy chỉ có thể khắp nơi trốn tránh đem hài tử sinh ra tới. Chờ lấy nhà nước người đến phạt tiền, ra không nổi phạt tiền, vậy thì chờ lấy phòng ở gia sản bị san bằng đi. Rất nhiều thời điểm, cầm bọc nhỏ bị ngạt chết hoặc là chôn nồi cho bên trong sặc chết chính là tương đối thường gặp. Lý Hòa có đôi khi không khỏi nhắc tới nghiệp chướng, có thể lại vô năng ra sức. Lý Hòa nhìn xem lão tứ lão ngũ, ngược lại là không có cảm thấy Lý Triệu Khôn anh minh. Ngược lại may mắn hắn lão tử tân thua thiệt là cái không đứng đắn. Chính là hắn hai cái thúc thúc Lý Triệu Minh, Lý Triệu Huy như vậy hai người bình thường. Trong nhà món gì ăn ngon không được đều là Tăng Cường nhi tử. Khuê nữ cũng không chào đón. Tượng Vương Ngọc Lan cùng mình cô Lý Triệu Vân càng là triệt triệt để mắt mù. Chữ lớn không biết một cái liền càng nhiều. Mà Lý Triệu Khôn loại này hỗn bất lận nam đinh, đều tối thiểu đọc cái tiểu học. Cách rời đi thời gian càng gần, ngược lại trong lòng càng bối rối. Càng ngày càng không bỏ xuống được trong nhà. Từng thanh xuân ngây thơ, không sợ hãi, một lòng chỉ muốn rời đi cái này vắng vẻ địa phương. Lý Hòa chỉ là phiền chán thấu cái này nghèo khó, nơi này nghèo như vậy khốn, lạc hậu, liền mơ ước có một ngày thoát đi, ra ngoài vừa đi nhìn xem thế giới, ra ngoài vừa đi qua cuộc sống tốt hơn. Nông thôn hài tử trừ đọc sách cùng tham gia quân ngũ bên ngoài, trên cơ bản không có mặt khác phương thức rời đi. Về phần chiêu công, đây chẳng qua là cái truyền thuyết. Về sau đi thủ đô đọc sách, tốt, tốt để người đều chịu không được. Cầu vượt, đường cái, kia là một nghèo siêu siêu quê hương không cách nào so. Thủ đô thật lớn, hắn tựa như con kiến nhỏ. Để người có chút sợ hãi, lại có chút hưng phấn. Nhưng khi phiêu bạt đến càng ngày càng xa, lại phát hiện đối cố hương tưởng niệm, tựa hồ một khắc cũng vô pháp đình chỉ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.